Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1029 đi nhầm phòng. Bữa tối thời gian, Ni Bảo một bên ăn cơm, một bên hưng phấn cùng nhà mình ca ca nói lên này 3 năm đã phát sinh thú sự, quân Tư Hàn nhưng thật ra chưa nói cái gì. Chỉ là lẳng lặng mà nghe, ngược lại là Lăng Hạ Tử. Nàng luôn luôn đều là cái hoạt bát nói lao. Chính là hôm nay nàng lại thái độ khác thường. Nửa cái tự cũng chưa nói. Chỉ là vùi đầu ăn cơm, không phải nàng không nghĩ nói chuyện. Xem Ni Bảo nói được như vậy khi thế ngất trời. Nàng đều mau nghẹn đã chết hảo sao, chỉ là a. Nàng tổng cảm thấy có một đạo có khác thâm ý lãnh quang. Vẫn luôn ở trên người nàng dừng lại, nàng nha liền đầu cũng không dám ngẩng lên, càng đừng nói chuyện, thật vất vả cơm nước xong. Lăng Hạ Tử lập tức mã trở về phòng, thẳng đến giữ cửa cấp đóng lại. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra, này bữa cơm ăn đến thật là không dễ dàng, nàng dựa vào trên cửa. Thuận tay khai đèn, đương nàng thấy rõ ràng phòng sau. Tức khắc ngây ngẩn cả người, này sắc màu lạnh bố trí, lạnh như băng phòng, giống như, không phải nàng trụ kia gian phòng cho khách đi, nha. Đây là nơi nào? Nàng đi nhầm phòng. Lăng Hạ Tử một phách trán, bỗng nhiên nhớ tới, Ni Bảo cùng nàng nói qua, nàng phòng cách vách là quân Tư Hàn phòng, cho nên nàng này không phải là đi nhầm phòng đi. Có cái này nhận chi, nàng lập tức liền phải mở cửa đi ra ngoài. Lúc này, hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân, khẳng định là quân Tư Hàn đã trở lại. Nếu là làm cái kia thoạt nhìn liền rất sợ người ra hỏa nhìn đến nàng ở hắn trong phòng. Nàng phòng chừng sẽ bị tước đi, thật là đáng sợ. Không được, nàng đến giấu đi, chờ đến quân Tư Hàn lại lần nữa ra cửa sau. Hoặc là ngủ rồi thời điểm lại trộm chuồn ra đi. Lăng Hạ Tử chạy nhanh đem đèn đóng. Cuống quýt ở trong phòng tìm xem có hay không địa phương nào có thể ẩn thân địa phương. Nàng chính là một cái đại người sống a. Giấu ở nơi đó giống như đều sẽ bị nhìn đến. Tiếng bước chân ở cửa ngừng lại. Lăng Hạ Tử trong lòng căng thẳng. Cắn chặt răng, nhanh chóng bò tới rồi đáy giường. Cái này mất mặt ném quá độ. Tới Ni Bảo ra ngày đầu tiên liền chui nhân ra ca ca đáy giường. Không được. Nàng tuyệt đối không thể bị phát hiện. Tuyệt đối không thể làm chuyện này truyền ra đi. Đặc biệt là không thể làm Ni Bảo biết. Này thật sự thực mất mặt hảo sao. Nàng cũng là cái sĩ diện người a. Phòng môn mở ra. Đèn bị mở ra. Trong phòng tức khắc sáng lên. Lăng Hạ Tử cuộn tròn ở đen như mực đáy giường. Khẩn trương đến liền đại khí nhi cũng không dám xuyễn. Sợ một không cẩn thận liền sẽ bị phát hiện. Cũng may quân Tư Hàn cũng không có phát hiện trong phòng của mình nhiều ra một người tới. Mở ra laptop, ngón tay bận rộn ở trên bàn phím gõ gõ đánh đánh. Không biết ở vội chút cái gì, Lăng Hạ Tử trộm nhô đầu ra. Nhưng mà cái gì cũng thấy không rõ lắm, vì thế nàng lại yên lặng đem đầu cấp rụt trở về. Bò trên mặt đất phương, đánh ngáp một cái, chờ một chút đi, chờ hắn đi tắm rửa thời điểm. Nàng liền nắm chặt thời gian chạy ra đi, đáy giường đen như mực. Giống như có điểm thúc giục ngủ, Lăng Hạ Tử mặt kề sát trên sàn nhà, mí mắt gục xuống, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, chỉ nghe theo trong phòng tắm truyền ra một trận xôn xao tiếng nước. Nàng một cái giật mình, quân Tư Hàn ở tắm rửa. Cơ hội tốt, Lăng Hạ Tử mừng thầm nheo nheo mắt, nỗ lực từ đáy giường bò đi ra ngoài. Chính là bò đến một nửa khi nàng bị tạp trụ nha. Vừa vặn tạp trụ nàng tiểu thi thí, Lăng Hạ Tử bất đắc dĩ. Này xấu hổ nhân sinh, làm nàng như thế nào đối đãi? Nàng nghẹt một hơi, dùng sức ra bên ngoài dịch a dịch, lại không dám quá lớn thanh. Rốt cuộc, nàng đem chính mình cấp dịch ra tới. Lăng Hạ Tử gấp không chờ nổi từ trên mặt đất bò dậy liền ra bên ngoài chạy. Đúng lúc này, phòng tắm môn đột nhiên mở ra. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.